Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1373, lại về Dương Thành. Liền hai canh, trung thu vui sướng, trên cửu trọng thiên, to lớn tiên nguyên phụ cận, ba tôn cao to thần ma, phân ba bên ngồi xếp bằng, trấn thủ tiên nguyên, đấu thiên đế, đông hoàng. Nhân hoàng, cửu hoàng nhất đế ở trong, ba người này đứng hàng đầu, sức chiến đấu vô song, đều là đỉnh cấp hoàng giả thực lực. Giờ khắc này, ba người cũng đều giữ yên lặng. Hồi lâu, đông hoàng bỗng nhiên lạnh nhạt nói, Phương Bình nói, hắn mượn dùng sức mạnh, một phần đến từ tam đế. Đông hoàng sắc mặt bình tĩnh, nhưng là lại lộ ra một vệt vẻ cân nhắc. Tam đế, lúc tam đế chết, hài cốt nổ tung, ngày đó thu thập tam đế thi thể người. Có mấy vị, đông hoàng không còn bình tĩnh nữa. Cười nói, ta nhớ tới, đấu ngươi thu lấy quá một ít. Dương bỗng nhiên xuất hiện, cũng mang đi một ít. Khung đúng là không quản cái này. Đúng rồi, kỷ, ngươi thật giống như cũng lấy đi một ít. Nhân hoàng khẽ cười nói. Hảo, người suy đoán lung tung, cẩn thận vào Phương Bình hũ. Huống hồ, ta có thể dùng biện pháp gì, đem Phương Bình cấp tốc bồi dưỡng đến mức này. Hắn không thực lực này, đông hoàng xì khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói, kỷ, hà tất khiêm tốn, hạo huynh đánh giá cao ta rồi. Đánh giá cao, đó cũng không thấy rõ, đông hoàng tầm mắt tìm đến phía hắn. Lẩm bẩm nói, đến hôm nay, có một số việc kỳ thực đã cháy nhà ra mặt chuột. Không phải sao, năm đó tiên nguyên bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Nguyên bản là vì ức chế bản nguyên tiếp tục phát triển. Để chúng ta có đầy đủ thời gian đi giải quyết vấn đề. Kết quả đây, Đông Hoàng lạnh lùng nói. Kết quả, bản nguyên ra rất lớn vấn đề. Tiên nguyên bị người động chân động tay. Nguyên bản không còn tràn tán năng lượng, cũng bắt đầu tràn tán. Muốn nói cùng đấu huynh không quan hệ, khả năng sao? Đông Hoàng vừa nhìn về phía Nhân Hoàng. Không những là đấu huynh, kỷ, ngươi sẽ không có dính líu trong đó. Hắn hiện tại đã có kết luận. Năm xưa, tiên nguyên có người trấn thủ, nhưng là y nguyên xảy ra vấn đề, bị người động chân động tay. Ai động tay chân? Đấu huynh, kỷ, hồng ba người các ngươi, e sợ đều động chân động tay. Đông Hoàng cười lạnh nói, đấu huynh là vì năng lượng chi đạo của ngươi, hồng là vì siêu thoát, kỷ, ngươi là vì cái gì? Ngươi phá hoại tiên nguyên, hỏng rồi kế hoạch của thiên đế, hỏng rồi kế hoạch của chiến, để bản nguyên vấn đề vô pháp giải quyết, bản nguyên cường giả toàn bộ bị nhốt. Người mục đích ở đâu? Nhân hoàng cười nói. Hạo huynh, vì sao chắc chắc là ta động tay động chân? Năm xưa trông coi tiên nguyên, lại không phải ta một người. Mọi người đều ở trấn thủ. Nhân hoàng cân nhắc nói. Hạo huynh chính mình, không cũng tham dự vây giết chiến. Thiên đế muốn hạo huynh đi chắn lỗ thủng. Chiến cũng cho người đi chắn lỗ thủng. Người đáp ứng thoải mái. Cuối cùng còn không phải biết thời biết thế. Đối thiên đế cùng chiến ra tay rồi. Bên kia, vẫn không nói chuyện đấu thiên đế. Giờ khắc này nhẹ giọng nói. Bây giờ không nói chuyện cái khác. Chỉ nói riêng Phương Bình việc. Phương Bình tồn tại mục đích là cái gì? Đấu thiên đế nhẹ giọng nói. Tam giới này, có người là vì tu bổ bản nguyên thiếu hụt mà đến. Có người là vì siêu thoát mà đến. Có người là vì hạt giống. Vậy Phương Bình đây? Đấu thiên đế chậm rãi nói. Phương Bình tồn tại là vì thủ hộ ân tộc. Có thể thủ hộ ân tộc. Cần Phương Bình sao? Có võ vương Trương Đào. Có trấn thiên vương. Kỳ thực, Phương Bình không nên xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn hiện tại khiến loài người mạnh mẽ đồng thời. Cũng nhường một chút người rơi vào trong nguy hiểm. Hắn đến cùng là ai hạ xuống quân cờ? Như Tần Phượng Thanh, Dựa theo Lê Chử suy đoán, là vì thủ hộ hạt giống, Nhân Hoàng cũng là vì thủ hộ hạt giống. Chấn Thiên Vương tồn tại mục đích, hẳn là Dương Thần vì nhân gian thái bình, kỳ thực cũng coi như thủ hộ hạt giống. Võ Vương tồn tại, có thể là vì dụ dỗ ra hạt giống. Cửu Hoàng Tứ Đế, có người là vì bản nguyên, có người là vì hạt giống. Vậy Phương Bình, ý nghĩa sự tồn tại của hắn là cái gì? Đã phá 9 Phương Bình, đến hiện tại cũng không có người đi hỏi. Rất có một bộ tùy ý ngươi tiếp tục phát triển ý tứ. Đây là người nào bố cục? Nhân Hoàng than thở, Phương Bình, biến số, ta nguyên tưởng rằng hắn là hạt giống tự cứu chi chọn. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy. Không sai, Đấu Thiên Đế cười nói. Vậy hắn ý nghĩa, lẽ nào chính là vì quấy rối thủ hộ nhân tộc? Giờ khắc này, Đông Hoàng cười nhạt nói, các ngươi nói, có phải là nhân tộc tự thân ý thức đúc ra Phương Bình? Tam giới đánh cờ người quá nhiều, nhân tộc ở trong đó cũng chiếm cứ địa vị trọng yếu. Kia có phải là nhân tộc vì tự cứu, cuối cùng sinh ra Phương Bình? Nói tới nhân tộc, kỷ, này không có quan hệ gì với ngươi sao? Nhân Hoàng có chút bật cười. Vẫn đúng là không có quan hệ gì với ta. Ta nói rồi, ta không có thực lực này đi bồi dưỡng Phương Bình. Hắn không là quân cờ của ta. Đông Hoàng cũng không phủ nhận, bất quá vẫn là lạnh nhạt nói, liền là hắn không có quan hệ gì với ngươi. Dương, Trấn e sợ cùng ngươi có dính dáng. Đến mức này, Đông Hoàng cũng không ngốc, hắn cũng đoán được một vài thứ. Dương, Trấn, kỳ khả năng đều là một phương, bao quát trước xuất đao người, mang theo một ít hạt giống hơi thở. Đã như thế, bốn người này khả năng đều là một phương. Phương nào? Hạt giống phía kia, Thiên Đế, không, những người này tính một phương. Một là vì tu bổ bản nguyên, hai là vì siêu thoát. Đến mức Bắc Hoàng, Tây Hoàng những người này, mục đích gần như, bất quá không có rõ ràng trận doanh phân chia, đơn thuần vì mình trở nên mạnh mẽ. Đến mức Đấu, e sợ cũng có tâm tư của chính mình, thay thế được Thiên Đế, thay thế được bản nguyên, đúc năng lượng chi đạo, để tam giới biến thành đấu giới. Khả năng này cũng không nhỏ. Đến mức Phương Bình, giờ khắc này, Đông Hoàng hoài nghi không phải Nhân Hoàng, mà là Đấu. Khả năng là Đấu Thiên Đế trong bóng tối hậu chiêu. Đấu Thiên Đế sâu không lường được. Sớm ở rất nhiều năm trước, cùng Thiên Đế, Dương Thần tranh đấu tồn tại. Năm đó thậm chí so với khung cùng hắn hạo càng mạnh hơn. Đi thẳng sơ võ đạo, sau cũng không phải theo khuôn phép cũ đi bản nguyên đạo, mà là khai sáng năng lượng chi đạo. Tam giới nếu là có tam bá chủ, trừ bỏ Thiên Đế cùng Dương Thần, một người khác không phải thiên địa thứ nhất Hoàng Thần Hoàng, mà là Đấu. Đông Hoàng trong lòng tính toán, Tam Đế sức mạnh nhất định phải thi thể sao? Khi còn sống không được sao? Tam Đế vẫn tính tín nhiệm Đấu, đều coi hắn là huynh trưởng. Khi còn sống, thường xuyên cùng Đấu lui tới, Đấu cũng thường thường chỉ điểm bọn họ. Tam Đế sức mạnh Đấu lẽ nào vô pháp thu thập? Liền là vô pháp thu thập, nói không chắc Đấu có thể chính mình chế tạo. Phương Bình, Đấu, Đấu phải đi năng lượng chi đạo, thay thế được bản nguyên đạo, kia để người trở thành biến số này, đảo loạn tam giới, phù hợp lợi ích của hắn. Hắn thậm chí còn hy vọng Phương Bình hủy diệt bản nguyên đạo, hủy diệt sơ võ đạo. Từ đây tam giới bước lên năng lượng chi đạo. Là Đấu sao? Đông Hoàng trong lòng suy đoán. Nhân Hoàng mục đích, hắn kỳ thực đoán được một ít. Có thể Đấu Thiên Đế xác thực quá thần bí. Dù cho hắn cũng là cổ xưa sơ võ, đối Đấu Thiên Đế hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá nếu là đem tất cả mọi người liệt ra đến, Đấu Thiên Đế hiểm nghi lớn nhất. Giờ khắc này, Nhân Hoàng bỗng nhiên nói, Dương Thần năm xưa rèn đúc tiểu thế giới, tuy rằng năm đó bị hủy diệt, thật là phá hủy, Phương Bình có thể hay không xác thực là từ trong đó đi ra một thành viên. Dương Thần, Đông Hoàng ánh mắt biến ảo, là đấu, vẫn là Dương Thần, Phương Bình là từ trong phương tiểu thế giới kia đi ra sao? Đông Hoàng suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói, phương tiểu thế giới kia, kỳ thực cũng không đầy đủ. Dương Thần rèn đúc không bao lâu, liền bị thiên đế phát hiện, biết hắn muốn thay thế địa vị tam giới bản nguyên, đánh tan phương thế giới kia. Năm đó hẳn là triệt để hủy diệt rồi, liền là thật sự có người tàn lưu lại, kia cũng có thể là rất sớm chuyện lúc trước, mà không phải hiện tại. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có người nghĩ nghe nhìn lẫn lộn, cố ý đem Phương Bình hướng về Dương trên người dẫn thôi. Đây là suy đoán của hắn, nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa nhìn về phía đấu thiên đế. Người kia khả năng chính là đấu thiên đế. Phương Bình xuất hiện cũng không sớm, rất muộn, như vậy có thời gian, có cơ hội, làm chuyện này chỉ có 3 người. Không, 4 người, Dương Thần, đấu thiên đế, địa hoàng, thần hoàng, 4 người này, ở những người khác bị nhốt trong lúc, cũng có thể hành động, như vậy, có thể hay không là 4 người này. Trong bóng tối chủ đạo cái gì? Chế tạo Phương Bình. Hắn hoài nghi mục tiêu. Lại lần nữa đặt ở đấu thiên đế trên người. Mà đấu thiên đế, giờ khắc này nhưng là rất ít nói. 3 người rơi vào vắng lặng. Đến ở trong lòng có gì suy đoán? Có ý nghĩ gì? Cũng là chính bọn hắn rõ ràng. Mà liền ở mỗi người bọn họ suy đoán thời điểm. Phong vân bảng nhưng là lại lần nữa đổi mới rồi. Hoàng giả bảng, thứ 13, Trấn Thiên Vương, 50 đến 70 triệu. Thứ 14, Ma Vương Phương Bình, 40 đến 60 triệu. Thứ 15, Tần Phượng Thanh, 4.000. Thứ 16, Vô Danh Giả, hư hư thực thực Phương Bình Minh Hữu, hư hư thực thực phá 9. Có tồn tại hay không? Còn nghi vấn, quỷ dị bảng danh sách. Rất quỷ dị. Phía sau 4 người, thực lực đều không phải quá chắc chắn. Bao quát Trấn Thiên Vương, chiều ngang ở 20 triệu tạp trở lên. Mà Phương Bình, cũng là như thế. Người thứ 15 Tần Phượng Thanh, cũng mang theo dấu chấm hỏi. Đại biểu Phong Vân Đạo Nhân vô pháp xác định thân phận của đối phương. Người thứ 16, càng là Phong Vân Đạo Nhân suy đoán của chính mình. Ngày đó hắn liền ở trong cấm kỵ hải. Hắn nhận ra được một số khác biệt. Nhưng là không có cách nào lần theo. Có phải là có cái này phá 9? Hắn không phải quá rõ ràng. Nhưng hắn phán đoán là có. Thế là, có phần này quỷ dị phong vân bảng. Hoàng giả bảng, bỗng nhiên nhiều 3 người. Không phải một người, mà là 3 người. Cũng làm cho khắp nơi lại lần nữa chấn động một hồi. Không phải chấn động Phương Bình cùng cái kia khả năng là Tần Phượng Thanh gia hỏa, mà là vị cuối cùng, thần bí, đại diện cho chưa biết cùng hoảng sợ. Phương Bình lại còn có hậu chiêu, hắn còn có giúp đỡ, phá 9 giúp đỡ, là ai? Tam giới bên này, cổ xưa võ giả rất nhiều, đều đang suy đoán, nhưng là vô pháp xác định mục tiêu. Thư Đồng, không có mấy người nghĩ qua hắn, năm đó cũng không biết tên, chiến một cái Thư Đồng thôi. Tuy nói chiến người bên cạnh rất ít, Thư Đồng xem như là chiến truyền nhân, nhưng năm đó Thư Đồng không mạnh, ngay cả Thiên Vương đều không phải. Chú ý tới Thư Đồng người không mấy cái, vậy bây giờ vị cường giả vô danh này, đến cùng là ai? Phong Vân Đạo Nhân nếu xếp tên. Lấy Phong Vân Đạo Nhân ngày xưa bảng danh sách độ chuẩn xác, người này tồn tại độ khả thi rất lớn. Tam giới thật còn có một vị phá 9 tồn tại. Mọi người suy đoán vạn phần. Có người suy đoán có thể hay không là một ít cổ xưa sơ võ giả. Có người suy đoán có phải là năm đó vị nào hoàng giả môn đồ trong bóng tối ẩn giấu rồi. Hoàng giả bảng biến hóa to lớn, phá 8 bảng danh sách, cũng là biến hóa vạn ngàn, càng to lớn hơn. Thứ nhất, chú thần sứ thứ hai, hồng khôn thứ ba, hồng vũ thứ tư, minh thần thứ năm, yêu đế thứ sáu, phong thứ bảy, thiên cầu thứ tám, thiên tý thứ chín, trương đào thứ mười, trường sinh kiếm, để người lại lần nữa bất ngờ kết quả. Trước mười ở trong, trừ bỏ chết đi quyền thần, bước vào phá chín phương bình, có người không gặp rồi. Thiên thần, đúng, thiên thần không gặp rồi. Đã chết rồi sao? Không có, nếu không chết, thiên thần đây. Phong vân bảng nhìn xuống, có người ở phá bảy bảng mạt vị nhìn thấy thiên thần. Chấn động không tên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, có người liên lạc với phương bình kia biến ảo chập chờn thực lực. 40 triệu, 60 triệu. Trong lòng, dần dần có chút suy đoán. Thiên thần biến mất, này kỳ thực không tính là gì. Võ vương cùng trường sinh kiếm tiến vào trước 10. Mọi người vẫn là không cách nào lý giải. Làm sao có khả năng? Hai người này vì sao có thể đi vào trước 10? Đặc biệt là trường sinh kiếm. Trước chỉ là thánh nhân cảnh thứ nhất, một cái chớp mắt, tiến vào phá tám trước mười, có chút khó có thể tin. Tam giới, lại lần nữa oanh nhúc nhích một chút. Chúc mừng hoàng tử, liền ở tam giới chấn động thời điểm, có người nhưng là tức miệng mắng to. Chúc mừng đại gia ngươi, thiên cực không thể không mắng. Trưởng ấn sứ tiến vào phá tám, trương đào phá tám trước mười. Thứ ba Tu La Thần bị giết rồi. Trước chút thời gian, xếp hạng phá bảy thứ tư hắn. Chuyện gì cũng không làm. Phá bảy thứ nhất rồi. Nằm số một, chân chính nằm số một. Lần này đại chiến, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều ra tay. Hắn căn bản liền không quản, không dính líu. Hắn biết không phải chuyện tốt. Sở dĩ căn bản là không đi ra ngoài. Kết quả, hắn phá bảy thứ nhất rồi. Này quá dễ thấy rồi. Giờ khắc này, Thịnh Nam còn đang chúc mừng hắn. Thiên cực kém chút nghĩ nện chết hắn. Làm sao liền phá bảy thứ nhất rồi? Hắn hiện tại còn một mặt mộng. Chính mình làm sao liền thứ nhất rồi? Thiên cực căm tức nói. Trước còn không bao nhiêu người chú ý ta. Hiện tại được rồi. Phá bảy số một. Có thể không ai chú ý sao? Cảm giác tồn tại thấp hơn, vậy cũng là số một. Hiển nhiên, hiện tại rất nhiều người đại khái mới nhớ tới hắn thiên cực. Thiên cực phiền muộn không được, ta không cần a. Phương Bình thực sự là, người cẩn thận giết Tu La Thần làm gì? Không phải vậy hiện tại chính mình xếp thứ hai, cũng so với thứ nhất cường a. Quá vô tội rồi, phía dưới. Thịnh Nam cùng Thịnh Hoành đều có chút bất đắc dĩ. Bất quá rất nhanh, thiên cực bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm nói. Thiên thần bỗng nhiên xếp hạng giảm xuống. Khả năng là đại đạo bị chóc ra. Rất khả năng là Phương Bình lấy đi rồi. Đã như vậy, đạo của phá bảy, hắn đại khái là không lọt mắt. Quên đi, cũng không cái gì. Hắn đã thấy ra rồi. Thiên thần đại đạo khả năng bị Phương Bình lấy đi, vậy cũng là phá tám đỉnh phong cường giả. Chính mình một cái phá bảy tính là gì? Phương Bình đại khái cũng nhìn không thuận mắt. Đã như vậy, chính mình liền không cùng Phong Vân đạo nhân tính toán. Tên khốn kiếp kia, làm gì đem mình xếp hạng thứ nhất? Thịnh Hoành không nói gì, suy nghĩ một chút nói. Hoàng tử, Tây Hoàng Cung còn tự do ở bên ngoài sao? Hiện tại tam giới phong vân thoải mái. Chúng ta rốt cuộc tu vẫn là bản nguyên đạo. Kế tiếp bản nguyên cuộc chiến. Không tham dự lời nói. Có thể sẽ đang ngủ chết đi. Không tranh có thể không? Thịnh Hoành cảm thấy là không được. Tranh, tốt xấu còn có hy vọng. Không tranh, khả năng thật muốn đang ngủ chết đi. Đương nhiên. Bọn họ cũng sẽ không ngủ là được rồi. Thiên cực tức giận nói. Làm sao tranh? Hiện tại tam giới mỗi ngày người chết. Phá 9 chết rồi một nhóm. Phá 8 chết rồi một nhóm. Lẽ nào các ngươi để ta đi chết? phá bảy hiện tại ở tam giới, được cho là cái gì? Nhưng là, không có nhưng là, Thiên Cực không nhịn được ngắt lời hắn, có chút buồn bực nói, không biết lão già ở làm cái gì, người khác tính kế hắn cũng tính kế, then chốt người khác thực lực mạnh mẽ, hắn mới thực lực ra sao? Hiện tại còn đang dính líu những việc này, hoàn toàn không hiểu nổi hắn muốn làm gì. Tây Hoàng bên này, Thiên Cực hiện tại không rõ ràng đến cùng đang làm gì thế. Lần trước phá chín phân thân tiến vào bí cảnh cũng đã rất kỳ quái. Lần này, càng kỳ quái, lão già trước phân thân giáng lâm cửu trọng thiên, lại liên hệ Tây Hoàng cung bên này, để Thiên Cực xuất thế, ra cái quỷ nha. Thiên Cực đều mặc kệ hắn, ta cũng không muốn chết, lão già kia muốn làm gì? Hiện tại Thiên Cực cũng xem không hiểu, Tây Hoàng ở trong hoàng giả bảng xếp hạng có thể không cao. Không hiểu nổi, hắn cũng lười đi hiểu rõ, không ra ngoài là được rồi. Tùy ý các ngươi đi đánh, đánh trời long đất lở, bản nguyên không nổ, chính mình bất tử. Làm không tốt sau đó còn có thể nhặt cái thứ nhất làm chút. Chết rồi, đó mới là cái gì đều không còn. Thiên Cực lười phải đi ra ngoài. Phong vân bảng biến ảo. Phương Bình cũng không phải quá để ý. Hắn giờ phút này, càng để ý vẫn là một phần mới vừa bắt được tình báo. Rất thú vị để Phương Bình. Cảm thấy Phong Vân đạo nhân có phải là đang dao động chính mình. Cái tên này vẫn đúng là đưa tới tình báo. Thần Hoàng chú thần sứ đấu hồng khôn đông hoàng thiên cầu. Vương Kim Dương địa hoàng trưởng ấn. Hồng Vũ, Lê Chử nhân hoàng trưởng binh. Đã chết, võ vương Bắc hoàng yêu đế. Nguyệt Linh, Lý Hàn Tùng thú hoàng yêu đế. Loạt Tây hoàng thạch phá. Phong, Lê Chử nam hoàng Hồng Vũ. Càn Vương. Cấn Vương các hoàng giả đối ứng mục tiêu, có không phải xác định, mà là chen lẫn một ít không xác định, mặt khác còn mang vào một ít mới quật khởi cường giả. Khả năng cũng đã trở thành mục tiêu của bọn họ, trong đó có một chút, có chút làm người ta bất ngờ. Linh Hoàng không có, nữ nhân này lại không có quân cờ, không biết là Phong Vân đạo nhân không tra được. Vẫn là Linh Hoàng thật không sắp xếp, đương nhiên, cũng có thể là sắp xếp quá sâu. Không ai phát hiện, Lâm Tử, Phương Bình cũng không xác định, phá tám cường giả, hầu như đều bị nhìn chằm chằm, trừ bỏ sơ võ mấy vị kia, năm đó cướp đoạt tam đế hài cốt cường giả nhân hoàng. Đấu thiên đế, dương thần, Phong Vân đạo nhân cho tin tức biểu hiện. Năm đó tam đế tử vong, cướp đoạt bọn họ hài cốt, hình như liền ba vị này, kia sức mạnh của Phương Bình, đến từ ba người này, đã như thế, hình như khóa chặt ba người này, nhưng Phương Bình nhìn lướt qua, nhưng là không quá để ý, hắn mục đích, ngược lại không phải vì truy tra ra sau lưng là ai, hệ thống là của ai, kỳ thực rất khó tra. Thậm chí căn bản không tra được. Hắn cần chỉ là hoàng giả nội chiến. Tin tình báo này, bài trừ thần hoàng cùng thiên đế, bao quát đông hoàng cũng bị bài trừ rồi. Có thể tình huống chính là như vậy sao? Vậy cũng khó nói. Đúng là các hoàng giả quân cờ. Có chút ý tứ, thú vị kỳ thực là nhân hoàng. Trưởng binh sứ, võ vương, trưởng binh sứ đã chết rồi. Võ vương cũng mới quật khởi. Nói như vậy, nhân hoàng trước liền sắp xếp một cái trưởng binh sứ. Nhưng là trưởng binh sứ trước bị giết, sau mới khôi phục. Vậy nói như thế, nhân hoàng những năm này, kỳ thực không sắp xếp. Hắn hoàn toàn có thể không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Ngược lại quân cờ của hắn chỉ có muốn khôi phục trưởng binh sứ. Những người khác sự quan hắn chuyện gì? Vậy nhân hoàng vội vội vàng vàng, lần lượt bày ra chính mình. Muốn làm gì? Nhân hoàng kiếm cầm đi nhân gian làm gì? Nhân hoàng môn hạ đệ tử, tiến vào tuần sát xứ làm gì? Viên cương những người này khôi phục, hung hăng nhảy nhót cái gì? Chờ là được rồi. Nhân hoàng cần làm chính là chờ đợi trưởng binh sứ khôi phục liền được. Nhân hoàng, Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Cái tên này càng ngày càng thú vị rồi. Không biết đến cùng muốn làm gì. Hắn khuyết thiếu một vài thứ. Đến luận chứng tất cả những thứ này. Nhưng hắn cảm thấy nhân hoàng khả năng cùng những hoàng giả khác không phải một nhóm. Hắn hình như càng muốn tam giới loạn một ít. Càng muốn để hoàng giả loạn một ít. Mấy lần giáng lâm, nhân hoàng đều là té đi mặt hàng. Ở thời kỳ thượng cổ, hắn cũng là người phá rối. Năm đó, chiến thiên đế nếu là liên thủ địa hoàng, có thể sẽ sửa lịch sử. Kết quả bị hắn phá hoại rồi. Đối với hắn có chỗ tốt sao? Không có chứ. Nhân hoàng, võ vương, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Hắn kỳ thực cảm thấy nhân hoàng không phải là nhân tộc minh hữu. Phương Bình cảm thấy nhân hoàng cùng võ vương vẫn có một trận chiến. Chính là cái cảm giác này. Nhân hoàng thống lĩnh nhân gian. Võ vương đi rồi nhân hoàng đạo. Hai người này có thể sẽ bạo phát xung đột. Nhân hoàng không biết sao. Hắn biết lúc trước ở thiên mộc kia. Phương Bình liền nhìn thấy nhân hoàng cùng địa hoàng đối thoại. Nhân hoàng danh hiệu này sẽ có phiền phức. Ngươi đóng vai cái gì nhân vật đây? Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Hoàng giả nội bộ quan hệ hình như so với hắn tưởng tượng càng phức tạp. Nguyên bản, dưới cái nhìn của hắn, hoàng giả mục đích liền hai cái. Thứ nhất, siêu thoát. Thứ hai, giải quyết bản nguyên chi hoạn. Nhưng bây giờ nhìn lại, khả năng còn có một chút nội tình tồn tại. Có người hình như cũng không nghĩ siêu thoát. Cũng không nghĩ giải quyết bản nguyên chi hoạn. Chính là quấy rối, đảm nhiệm gậy quấy phân. Tỷ như nhân hoàng, cái tên này chính là gậy quấy phân. Nếu nói là Phương Bình là tam giới gậy quấy phân, vậy nhân hoàng chính là hoàng giả bên trong gậy quấy phân. Chính là để hoàng giả không được an bình. Phương Bình cầm phần tài liệu này, xem đi xem lại, rất nhanh, tài liệu nát tan. Giờ khắc này, Phương Bình đang ở Dương Thành bầu trời. Hắn đang quan sát, Dương Thành, đến cùng có hay không dị thường. Chính mình xuất hiện tại Dương Thành, ngay lập tức xuất hiện địa phương chính là chỗ này. Vậy trong này, phải chăng có liên tiếp tiểu thế giới kia đường nối? Bây giờ Phương Bình cảm thấy, chính mình trước sinh hoạt trái đất, cũng không phải là ảo giác, cũng không phải không tồn tại. Khả năng là thật tồn tại. Thế giới kia, ở hình chiếu phía thế giới này, vẫn ở hình chiếu phía thế giới này. Sở dĩ, dựa theo bây giờ trái đất quỹ tích đến phát triển, đương nhiên, trong đó đem võ đạo cho che đậy rồi, có thể vẫn tùy tùng trái đất phát triển mà phát triển. Vậy đại biểu một phương thế giới kia, khả năng là vẫn tồn tại, vẫn ở vận hành, 5.000 năm hoa hạ lịch sử. 5.000 năm, Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một tiếng. 5.000 năm, đây là hắn sinh hoạt trái đất văn minh sử. Tuy nói đời trước trái đất, sinh ra nhân loại rất sớm, nhưng chân chính có ghi chép, cũng là thời gian 5.000 năm. Điều này đại biểu trước tất cả khả năng đều là không tồn tại. Từ 5.000 năm trước bắt đầu, mới có phương thế giới kia. 5.000 năm trước, địa hoàng thần triều thời kỳ, nếu là phương thế giới kia tồn tại, khả năng này chính là từ 5.000 năm trước bắt đầu hình chiếu. Trước lúc này lịch sử mơ hồ không rõ, mà đời này trái đất, đừng nói 5.000 năm trước lịch sử, 4.000 năm trước lịch sử đều có ghi chép, đều có người sống sót, không tồn tại tiền sử văn minh không rõ ràng. 5.000 năm trước có năng lực chế tạo tiểu thế giới, kỳ thực cũng là như vậy mấy người, mà chế tạo vùng thế giới nhỏ này người, khả năng liền đem tiểu thế giới đặt ở này. Tại sao biết lựa chọn Dương Thành? Phương thế giới kia là hạt giống hình chiếu thế giới sao? Vậy ta tìm tới, có được hay không dung hợp phương thế giới kia, thôn phệ phương thế giới kia, để cho mình càng mạnh mẽ. Phương Bình đến Dương Thành, chính là vì tìm kiếm tiểu thế giới này. Hắn suy đoán, hẳn là một cái hạt giống hình chiếu thế giới. Hơn nữa càng mạnh mẽ, bởi vì càng chân thật. Vậy khẳng định so với lúc trước bí cảnh càng mạnh mẽ. Hạt giống hình chiếu càng mạnh hơn. Nếu là mình tìm tới, trực tiếp thôn phệ hạt giống hình chiếu, có thể sẽ thực lực tăng mạnh, dung hợp một ít thành thị, nhưng là vẫn không thể đạt đến ta mong muốn. Thôn phệ vùng thế giới nhỏ này, khả năng ta sẽ thu hoạch càng to lớn hơn. Lối vào, đến cùng ở chỗ nào? Phương Bình lực lượng tinh thần từng tấc nhìn quét. Thuận tiện gõ gõ Thương Miêu đầu, cười nói, thật tốt tìm, tìm tới, chúng ta liền ăn ngon uống say. Ta cảm thấy phía thế giới này là tồn tại, lối vào liền ở chung quanh đây. Hắn là cảm thấy như vậy, thậm chí, hắn cũng hoài nghi, hạt giống chân thân có phải là ở đây? Nếu là ở, như vậy, phương thế giới kia khả năng ở hạt giống chân thân nội bộ. Nếu là trực tiếp bắt được hạt giống, Phương Bình dù cho không nuốt hạt giống, cũng phải đem đồ chơi này ném ra ngoài. Tùy tình các người hoàng giả đánh như thế nào, quyết đấu sinh tử đều không có quan hệ gì với nhân tộc. Không có quan hệ gì với ta, bọn họ vì không chính là hạt giống sao? Các người nuốt siêu thoát cũng tốt, bổ khuyết bản nguyên cũng tốt, sức mạnh của hạt giống khẳng định là có thể làm được. Đến thời điểm, liền không có quan hệ gì với nhân tộc rồi. Sở dĩ Dương Thành bên này, hắn lần này chuẩn bị kỹ càng dễ tìm một hồi. Thật muốn không tìm được, vậy đại biểu là hạt giống chân thân độ khả thi càng to lớn hơn. Bởi vì hình chiếu e sợ rất khó giấu giếm được hắn cùng Thương Miêu. Hai người bọn họ đều xem như là năm đó hoàng. Không đến nỗi ngay cả một điểm chút dấu vết đều không phát hiện được. Trừ phi sức mạnh của đối phương mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. PS, ngày hôm nay qua cuống quýt, viết không trôi chảy, liền không tiếp tục nhiều viết, miễn cho rối loạn tiết tấu. Mọi người trung thu vui sướng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.